Từ năm đó tại ngoại biển ngón tay diệt hóa thần, từng bước một trở thành nội hải bát tôn cấp nhân vật. Đến gần đây, huyết chiến lục dực, quyền giết luyện hư, nghe đồn, ninh phàm ma danh, để cho vô số lão quái nghe tin đã sợ mất mật. Lục dực tộc thành công phụ thuộc ninh phàm, tự nhiên muốn khoa trương đại ninh phàm trần uy danh, để phát ra nổi tốt hơn chấn nhiếp tác dụng. Tại huyền dực trắng trợn phủ lên dưới, ninh phàm tại lục dực tộc chiến tích bị xa xa truyền ra, thậm chí có trình độ nhất định khuyết đại. Nghe đồn u hải tứ tộc lục dực tộc bị tứ thế lực lớn chỗ vây công, trong đó có quỷ mục tộc, lam giác tộc chờ ma tộc đạt trình độ cao nhất thế lực, có phong yêu điện cái này nội hải bát tôn thế lực, càng có chính đạo đỉnh cấp thế lực lan lăng tông. Nghe đồn tứ tộc đánh lục dực tộc xuất động hai gã luyện hư, hai gã huyễn hư, lại bị ninh phàm một người ngăn cơn sóng dữ, độc bại tứ thế lực lớn, cứu lục dực tộc, cũng trở thành lục dực chi chủ. Nghe đồn phong yêu điện chủ lục giới phần, đường đường huyễn hư cấp bậc lão quái, chỉ kém một đường là được luyện hư, tại ninh phàm trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ, liều chết cùng khôi lỗi dung hợp, trở thành một chiếc khuy hư cấp khôi lỗi, lại bị ninh phàm hai đấm đuổi giết. Nghe đồn ninh phàm hồng nhan nguyệt lăng không, đã là một gã luyện hư sơ kỳ cao thủ, còn có lấy khuy hư thực lực vô địch. Nghe đồn ninh phàm thân mang ba bộ khuy hư khôi lỗi, tại đạt được lục giới phần khôi lỗi về sau, đã có bốn chiếc khuy hư khôi lỗi, tứ cố khôi lỗi chiến lực, nhưng quét ngang nội hải. Nguyên một đám kinh thế hải tục nghe đồn, tại toàn bộ vô tận hải truyền ra. Vô tận hải trong phạm vi, coi như là du rú trong nhà lão quái, cũng tuyệt đối không thể không biết ninh phàm rồi. Ninh phàm thực lực của bản thân, nhưng đuổi giết khuy hư lão quái, phần này thực lực, đủ để hoành hành vũ giới. Tăng thêm khôi lỗi, hồng nhan, ninh phàm một người uy danh, tương đương với 6 gã khuy hư tổng, thậm chí lấn át một ít luyện hư chấn giữ vũ giới đỉnh cấp thế lực. Ở bên trong biển, chu gia cùng quỷ mục tộc thì cũng thôi đi, nội tình thâm bất khả chắc, nhưng mà lam giác tộc có thể gần kề có 3 gã luyện hư tỏa chấn trong tộc. Ngay cả là lam giác tộc loại này quái vật khổng lồ, cũng đơn giản không dám trêu chọc ninh phàm đấy. Thậm chí tại ninh phàm đánh chết lục giới phần về sau, nội hải không ít ma tu, vì nịnh nọt ninh phàm, đánh chó mù đường, đem xuống dốc phong yêu điện một lần hành động bị diệt, chó gà không tha. Nội hải bát tôn, rốt cục lại chỉ còn 7 người, phong yêu điện bị vĩnh cửu xóa tên. Triệu suy chờ cử ma tộc tu sĩ tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ cuộc đời này lại có duyên có thể tận mắt nhìn đến ninh phàm tôn nhan. Chỉ tại trong con mắt của bọn họ, cái này duyên không phải cơ duyên, mà là nghiệt duyên. Ninh phàm uy danh mặc dù thịnh, nhưng mà đều là sát nhân uy danh, cũng có một chút phong lưu, sát nhân đoạt bảo tiếng xấu, duy chỉ có không có có một cái tiếng tốt. Ninh phàm hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là một cái không hơn không kém ma đầu. Gặp gỡ tên ma đầu này, có thể có chuyện tốt gì? Triệu suy có thể không tin, ninh phàm loại cấp bậc này đại nhân vật, đại ma đầu, hội đại phát thiện tâm cứu bọn họ bọn này người xa lạ. Lòng hắn tư phi chuyển, suy đoán ninh phàm cứu nguyên nhân của bọn hắn, thầm nghĩ đến 3 cái khả năng tính. Cái thứ nhất khả năng tính, ninh phàm coi trọng bụi cây kia 3 vạn năm băng tham, là tới sát nhân đoạt bảo đấy. Hắn giết chóc Kình Long về sau, còn có thể giết chóc Triệu suy bọn người, cướp đi băng tham, căn bản không có tổn cứu lòng của người ta tư. Thứ hai khả năng tính, ninh phàm diệt đi phong yêu điện, lại muốn diệt đi cự ma tộc. Triệu suy bọn người là cự ma tộc tu sĩ, ninh phàm hơn phân nửa là muốn giết người về sau, sư hồn diệt, tức, hiểu rõ một ít cự ma tộc tình báo. Cái khả năng thứ ba tính, ninh phàm chỉ dỗi dánh cực nhàm chán, muốn giết người chơi. Sát nhân chơi sao, tự nhiên là giết được càng nhiều càng tốt, giết hết Kình Long về sau, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua Triệu suy bọn người. Tại vô tận hải loại địa phương này, có thể tu luyện tới kim đan, cảnh giới nguyên anh lão quái, người sẽ là đồ đần. Nguyên một đám cự ma tu sĩ đối mặt về sau, đều nghĩ vậy 3 loại khả năng tính, không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vô luận cái đó một loại khả năng tính, kết quả đều là chết. Mọi người vừa mới mọc lên sống sót sau tai nạn vui sướng, lập tức biến mất, lần nữa tuyệt vọng. Là không ai có thể nghĩ đến, ninh phàm thật chỉ là thuần túy cứu người, không có bất kỳ sát nhân ý tứ của. Điều này cũng tại không được mọi người hiểu lầm ninh phàm, ai có thể nghĩ tới một cái tiếng xấu rõ ràng, giết người như ngoé ma đầu, hội xuất thủ cứu lạ lẫm người qua đường. Ai là thủ lĩnh? Ninh Phàm đạm mạc ánh mắt, lạnh lùng đảo qua mọi người, chỉ liếc, coi như có thể xuyên thủng nhân tâm, đem tất cả mọi người nhìn thấu. Chúng ta là cự ma tộc tầm dược tu vệ, vạn bối Triệu Suy, là cái này đội tu vệ thủ lĩnh, chúng ta bái kiến Minh Tôn, tạ Minh Tôn ân cứu mạng. Triệu Suy nghe xong Ninh Phàm lại đang câu hỏi, không có trước tiên sát nhân, vốn là sững sờ, lập tức cung kính hành lễ, ý thức được Ninh Phàm tựa hồ không có sát nhân ý tứ của, mặc dù không rõ vì sao Ninh Phàm đại phát thiện tâm, nhưng lại may mắn không thôi. Cố gắng đè xuống đối với Ninh Phàm sợ hãi, thành thật trả lời Ninh Phàm vấn đề, không dám thất lễ. Một bên cự ma tu sĩ cũng phát giác được Ninh Phàm trong lời nói một tia nhu hòa chi ý, cũng không sát ý, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, ngay ngắn hướng cung kính thi lễ, chúng ta bái kiến Minh Tôn. Các ngươi quen nhau ta? Ninh Phàm hơi cảm giác kinh ngạc, hắn một mực hối hả ngược xuôi, bận rộn, ngược lại là không nghĩ tới mình ở nội hải, tên tuổi đã như vậy vang dội rồi, tùy tiện một đội lạ lẫm tu sĩ đều đang nhận ra hắn. Minh Tôn đại danh, uy trấn hoàn vũ, nội trong nước, ai không hiểu? Vạn bối bọn người tuy nhiên cô lậu quả văn, sao có thể chẳng biết? Triệu Suy lấy lòng nói. Ninh Phàm hơi trầm mặc, ánh mắt rơi vào Triệu Suy đầu vai một người đại băng tham thượng. Lập tức, Triệu Suy trong lòng lột bột một tiếng, ám kêu không tốt. Chẳng lẽ Ninh Phàm coi trọng băng tham, muốn đoạt bảo? Trước ngươi nói, cái này băng tham là cho cự ma tộc tiểu thư chữa bệnh chi vật, nhưng là phong tuyết ngôn tiểu thư. Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Vâng. Triệu Suy mặt lộ vẻ đắng chát, như Ninh Phàm đoạt bảo, hắn khẳng định ngăn không được đấy. Nàng sinh ra gì bệnh? Hồi bẩm Minh Tôn, tiểu thư sanh bệnh cực kỳ quái dị, thường xuyên có nóng lên, phát nhiệt bệnh trạng, cụ thể là gì bệnh, cũng không người biết, chỉ cần lấy trí hàn chi vật hộ thể, này băng tham, cũng vì tiểu thư chữa bệnh cần thiết thuốc chủ yếu một trong. Lần này tộc của ta cử tôn dùng vấn hư đan một cái giá lớn, cùng đan đảo liên hợp tổ chức đan điển, quảng mời luyện đan tông sư tham gia đan điển. Đan điển phía trên đạt được trước top 3 lần đích luyện đan sư, nếu có thể hoàn thành cử tôn thỉnh cầu, vì tiểu thư luyện chế một viên cứu mạng đan dược, là được nhận lấy một viên vấn hư đan ban thưởng. Cái này băng tham, đúng là này cứu mạng đan dược vật cần có, như thiếu đi đồng nhất gốc băng tham, cử tôn tất nhiên không tha cho vãn bối đấy. Nhìn qua Minh Tôn dơ cao đánh khẽ, chớ lấy thuốc này. Triệu Suy giọng mang cầu khẩn, hắn nghe nói Ninh Phàm lạnh lùng vô tình, nhưng mà tận mắt nhìn thấy về sau, phát hiện Ninh Phàm tính cách mặc dù lạnh, nhưng không giống thị sát khát máu thế hệ, cho nên vẫn là mở miệng khẩn cầu, hy vọng Ninh Phàm không muốn cướp đoạt băng tham. Triệu Suy tự nhiên chẳng biết, Ninh Phàm căn bản không có đoạt bảo ý tứ của. Phong Tuyết Ngôn là hứa thu linh khuê mật, này băng tham là vì Phong Tuyết Ngôn cứu mạng, Ninh Phàm há có thể cầm thú đến đoạt bảo. Làm cho Ninh Phàm để ý là Triệu Suy trong lời nói nâng lên đan điển cùng vấn hư đan. Vì cho Phong Tuyết Ngôn chữa bệnh, cự ma tộc cử tôn cùng đan đảo liên hợp cử hành đan điển, quảng mời luyện đan sư tham dự luyện đan tỉ thí, thậm chí cấp ra vấn hư đan chân quý ban thưởng. Vấn hư đan, đây chính là lục chuyển trung phẩm đan dược. Một viên vấn hư đan, nhưng để cho pháp lực tu tới cổ trai khuy hư lão quái tăng lên hư không cảm ngộ, nhược hư khoảng không cảm ngộ đột phá vấn hư cổ trai, là được một lần hành động tiến vào luyện hư trung kỳ. Ngay cả là đã vấn hư trôi qua tu sĩ, ăn vấn hư đan, cũng có thể trình độ nhất định tăng. Không thể tưởng được cử tôn vì cho con gái chữa bệnh, càng lấy chân quý như thế đan dược với tư cách thù lao, thực là đại thủ bút. Hồi tưởng lại trên đường đi chứng kiến, Ninh Phàm mơ hồ nhớ rõ, ven đường gặp qua mấy cái luyện đan sư, đều là hướng cự ma tộc phương hướng chạy đi, trên người dược khí đều không yếu, có tam chuyển đan sư, thậm chí còn có tứ chuyển đan sư, chắc hẳn đều là tới tham gia đan điển. Vấn hư đan, Nguyệt Nhi pháp lực đã đạt tới khuy hư cực hạn, chỉ kém hư không cảm ngộ đột phá vấn hư cửa khẩu, là được đột phá luyện hư trung kỳ, trở thành vấn hư tu sĩ. Như đạt được viên thuốc này, ngược lại là có thể cho Nguyệt Nhi ăn vào, khiến cho nàng một lần hành động đột phá vấn hư. Phong Tuyết Ngôn là Thu Linh tỉ muội, coi như là xem ở Thu Linh trên mặt mũi, lần này đan điển, ta cũng vậy muốn tham dự một phen, cứu một cứu Phong Tuyết Ngôn tính mệnh. Huống chi, nếu có thể cứu Phong Tuyết Ngôn tính mệnh, còn có vấn hư đan ban thưởng, tự không thể bỏ qua trận này buổi lễ long trọng. Chính là một cái xuống dốc cự ma tộc, dám xuất ra vấn hư đan với tư cách thù lao, lá gan ngược lại là rất lớn. Vấn hư đan nhưng mà lục chuyển trung phẩm đan dược, loại cấp bậc này đan dược, vũ giới có thể chỉ có vẻn vẹn 2-3 người có thể luyện chế. Hôm nay truyền lưu thế gian vấn hư đan, phần lớn là di tích bên trong đạt được. Một viên vấn hư đan, đủ để cho rất nhiều khốn tại khuy hư cấp bậc lão quái điên cuồng. Cự ma tộc cầm có cao cấp như vậy đan dược, còn dám công khai với tư cách ban thưởng, chẳng lẽ không sợ luyện hư lão quái sát nhập cự ma tộc cướp đoạt sao? Dám công nhiên kiềm giữ lục chuyển trung phẩm đan dược, lại không sợ bị người cướp đoạt. Cái này cự ma tộc, tựa hồ thật sự không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ninh Phàm chưa đến cự ma tộc, nhưng đối với cự ma tộc lại ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Đây là một loại bén nhạy trực giác. Cùng làm việc hung hăng càn quấy cao điệu quỷ mục, Lam Giác tộc so sánh với, tương tự thân là U Hải tứ tộc cự ma tộc, quá vô danh rồi. Yên tâm, Chu Mộ cùng cự ma tộc hơi có giao tình, sẽ không cướp đoạt của ngươi băng tham. Bất quá, ngươi cần sẽ có quan tan điển tình báo, lạc ấn một phần giao cho ta, dù sao Chu Mộ cũng là một gã luyện đan sư, đối với cái này đan điển cũng không có thiếu hứng thú. Đúng, đúng. Vãn bối cái này tự lạc ấn một phần ngọc giản, giao cho tiền bối. Nghe xong Ninh Phàm đã không giết người, cũng không đoạt thuốc, Triệu Suy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức cười hít mắt lấy ra ngọc giản, đem đã hiểu biết tình báo từng cái lạc ấn, giao cho Ninh Phàm. Triệu Suy có thể không tin Yên Tĩnh Đại Ma Đầu Hội là một gã luyện đan sư, dù sao thuật luyện đan cực kỳ khó học, cần tĩnh hạ tâm lục lọi, tại Triệu Suy trong ấn tượng. Một cái giết người như ngóe ma đầu, nhất định là phập phồng không yên chi nhân, làm sao có thể tĩnh hạ tâm học tập thuật luyện đan. Hắn cũng mặc kệ Ninh Phàm lời nói có vài phần thực, vài phần giả, chỉ cần Ninh Phàm không giết hắn, không đoạt thuốc, chính là một ít râu ria tình báo, tiện tay có thể lạc ấn vô số phần, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiếp nhận ngọc giản, Ninh Phàm còn chưa kịp dùng thần niệm đọc, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Đã thấy phía tây đám mây phía trên, mấy đạo cười lạnh thanh âm xa xa truyền đến, mang theo không khỏi mỉa mai chi ý. Ồ, vị đạo hữu này, không phải Quân Thiên Điện Tân Tấn Tôn Lão Minh Tôn sao? Hắn cũng là đến tham gia đan điển hay sao? Chập chập, không thể tưởng được Bạch Y Kiếm Thần môn hạ, không xuất kiếm tu, lại ra một gã luyện đan sư, thật là có ý tứ a. Bội phục, chẳng biết Minh Tôn đan thuật đạt tới mấy vòng, là nhị chuyển, vẫn là tam chuyển. Ha ha, không là chúng ta xem thường Minh Tôn, chỉ luyện đan đại đạo, trọng tâm nhất tính, một cái tâm tính táo bạo giết nhân ma đầu, thì không cách nào tại trên đan đạo đi xa. Ninh Phàm ánh mắt có chút lập lòe, bỗng nhiên năm ngón tay vồ lấy, hướng này đám mây đột nhiên xé ra, hình thành một cái ngọn lửa màu đen lửa trảo, phảng phất muốn đem thiên địa xé nát. Nhất tê chi lực, có thể so với khuy hư một kích, lập tức xé nát từng đợt nặng nề hư không, khiến cho được 10 vạn giảm ở trong, gió tuyết nghịch cuốn, sóng biển ngất trời. Hư không nát bấy ở bên trong, 5 tên luyện đan sư cách ăn mặc lão giả, chật vật hiện ra thân hình, nguyên một đám thổ huyết không ngừng, sắc mặt hoảng sợ. 5 người này, đều là Xích Thiên Điện ưu tú luyện đan sư, mỗi một người đều có tứ chuyển đã ngoài đan thuật, trong đó thậm chí có một người đan thuật tiếp cận ngũ chuyển. 5 người này đều là Vũ Điện Thất Hoàng tử Vân Kinh Hồng chính là thủ hạ. Vân Kinh Hồng cùng Vân Thiên Quyết gần đây không cùng đường. Hắn chính là thủ hạ, tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Ninh Phàm đấy. Ninh Phàm chẳng những cùng Vân Thiên Quyết quan hệ không phải là nông cạn, càng đã từng diệt sát Viêm Tôn. Viêm Tôn là người của Xích Thiên Điện. Xích Thiên Điện trong không biết có bao nhiêu người muốn gây sự với Ninh Phàm. Đương nhiên, những người này tuyệt không phải là vì Viêm Tôn báo thù, chỉ không muốn bị người của Quân Thiên Điện kỵ trên đầu mà thôi. 5 người này mặc dù là đan thuật bất phàm đan sư, nhưng mà tu vị nhưng lại thường thường, đều là hóa thần ở bên trong, hậu kỳ mà thôi. Ninh Phàm tiện tay một kích, lại có thể so với khuy hư một kích, há lại 5 người có thể ngăn cản. 5 tên lão giả sợ đến toàn thân phát run, bọn họ đi ngang qua nơi đây, đúng đánh lên Ninh Phàm cứu người. Nhận ra Ninh Phàm Quân Thiên Điện tôn lão thân phận, có lẽ chào phúng vài câu. Chính đạo huyền môn nha, không để sướng chém chém giết giết, tựu đề xướng lục đục với nhau. Bọn họ là người của Xích Thiên Điện, cùng quân Thiên Điện không cùng đường, có cơ hội buồn nôn thoáng một phát quân Thiên Điện, tự nhiên là cực tốt. Bọn họ mới vừa tiến vào nội hải, chưa nghe nói qua Ninh Phàm uy danh, tuyệt đối không ngờ tới. Bọn họ giễu cợt đúng là loại này cấp bậc cao thủ, mà lại Ninh Phàm xuất thủ tàn nhẫn, viễn siêu bọn họ đoán trước, căn bản không cùng bọn họ nói nhảm, tranh luận, cũng không nhìn trào phúng người là ai, trực tiếp xuất thủ chém giết, cực kỳ quả quyết, không để lối thoát. Ngoan nhân, đây là một ngoan nhân, một lời không hợp, rút kiếm sát nhân, đây là Vân Thiên Quyết một cái loại hình phong tử, hết lần này tới lần khác thực lực còn đáng sợ như vậy, sao có thể gây? Sớm biết như vậy Ninh Phàm ác như vậy, bọn họ mới sẽ không dỗi dánh cực nhàm chán đến nhục nhã người của quân Thiên Điện, bọn họ tuyệt đối là ăn nhiều chết no. Đối mặt Ninh Phàm khuy hư một kích, bọn họ trong lòng biết, chỉ có hẳn phải chết, liền phản kháng cùng chạy trốn đều làm không được đến. Tại đây hẳn phải chết thời điểm, một đạo kéo dài ngàn dặm màu vàng lửa trường, bỗng nhiên tự trời cao một trường vỗ xuống, mang theo vấn hư một kích khí thế của, cùng Ninh Phàm hắc hỏa cự trảo đối oanh cùng một chỗ. Tam muội hỏa trường, này thuật Ninh Phàm từng thấy, cũng học qua, chính là vũ điện phàm hư hạ phẩm pháp thuật. Xuất trưởng người đối với hỏa diễm khống chế, rõ ràng đến một loại cực sự cao thâm cảnh giới, chính là phàm hư hạ phẩm pháp thuật, ở tại trong tay, uy lực lại so ra mà vượt một ít phàm hư trung phẩm pháp thuật. Như người này dùng vấn hư tu vị thi triển phàm hư trung phẩm thuật, chẳng phải là liền trùng hư cũng có thể một trận chiến. Lửa trường cùng lửa chảo đối oanh dưới, đầy trời sóng lửa mang tất cả ra, lẫn nhau triệt tiêu. Bên trong sóng lửa, một cái áo bào màu vàng lão giả phiêu nhiên hiện thân, xuất hiện ở năm tên Xích Thiên Điện luyện đan sư phía trước, cứu năm người. Áo bào màu vàng lão giả liếc năm người liếc, gặp năm người tất cả đều trọng thương, ánh mắt hiện lên một tia lành ý. Hắn mặc dù xuất thủ cứu người, nhưng mà cuối cùng chậm một bước, khiến cho năm người bị Ninh Phàm gây thương tích. Áo bào màu vàng lão giả ánh mắt lạnh lùng đảo qua Ninh Phàm, mang theo tức giận, đang cùng Ninh Phàm ánh mắt đối bính. Bổn điện là Xích Thiên Điện điện chủ, Mạc Hưu. Các hạ là quân Thiên Điện tôn lão, bọn họ năm người nhưng lại ta Xích Thiên Điện tôn lão. Đơn giản là vài câu khóe miệng, các hạ tự muốn giết ta Xích Thiên Điện tôn lão, quá mức đi. Áo bào màu vàng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Đường đường Xích Thiên Điện tôn lão, lại trốn ở đám mây châm chọc khiêu khích, vũ nhục người khác. Tại Vô Tận Hải chỗ thị phi này, coi như là bởi vậy chết đi, cũng là đáng đời. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, cho dù thực lực ngươi có thể so với Khuy Hư, tại bổn điện trong mắt, cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu không có Vũ Hoàng có lệnh, không thể động tới ngươi, lão phu nay biết chắc chắn cho ngươi chút ít giáo huấn. Áo bào màu vàng lão giả hừ lạnh một tiếng, tay áo cuốn một cái, xoáy lên từng đợt nặng nề ánh lửa, mang theo năm tên thuộc hạ, hướng cự ma tộc phương hướng bỏ chạy. Ninh Phàm con mắt sắc lạnh lẽo, cái kia áo bào màu vàng lão giả, thực lực rất mạnh, tuyệt không kém gì Ứng Long Vương. Nếu không có hắn nhúng tay việc này, Ninh Phàm định có thể trực tiếp giết chết năm tên bọn đạo trích, sẽ không lưu lại người sống, để cho năm người gần kề trọng thương hãy thu tràng. Hắn không thích nói nhảm, chống lại môn tìm người chết, cho tới bây giờ trực tiếp ban được chết đấy. Xích Thiên Điện điện chủ sao? Ninh Phàm tự lẩm bẩm, Xích Thiên Điện cùng quân Thiên Điện mâu thuẫn, so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn thông chi Vân Thiên Quyết bị Vũ Hoàng nghi kỵ, lại thật không ngờ, Vân Thiên Quyết cấp dưới quân Thiên Điện, lại cũng sẽ bị mặt khác điện nhằm vào. Thân là vũ giới đệ nhất chính đạo Vũ Điện, nội bộ bên trong, tựa hồ cũng không có thiếu xấu xa. Tại Ninh Phàm suy tư thời điểm, một bên cự ma tộc tu sĩ sớm đã sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ vậy mà nhìn thấy Ninh Phàm xuất thủ, vậy mà một chảo xé nát 10 vạn dạng hư không? Quá mạnh mẽ. Bọn họ càng chứng kiến Ninh Phàm cùng này Mạc Hưu rất đúng oanh, uy lực kia thật sự là kinh thiên động địa. Cái này là luyện hư cấp bậc đấu pháp sao? Xa xa, Nguyệt Lăng không cùng phần xí phát giác được nơi đây đấu pháp chấn động, vội vàng chạy đến. Hai nữ nhìn qua Ninh Phàm, đôi mắt đẹp đều mang theo lo lắng. Hai người dung mạo đều là tu giới tuyệt sắc, nhất là Nguyệt Lăng không, cái loại này nhạt như ánh trăng vẻ đẹp, phảng phất không thuộc về thế gian này, khiến cho được Triệu Suy chờ nam tử nguyên một đám hô hấp tăng thêm, lại đột nhiên cúi đầu, không dám nhìn thêm Nguyệt Lăng Không liếc. Kẻ đần đều có thể đoán ra, hai nữ nhân này cùng Ninh Phàm quan hệ mật thiết, ai dám nhìn lén Ninh Phàm nữ nhân. Tiểu Hoàng Qua, đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được một cỗ đấu pháp chấn động, đối phương rất mạnh, tối thiểu là vấn hư vô địch. Yên tâm, một ít việc nhỏ. Có 6 con lão cẩu cắn lên môn, với tư cách người, ngươi còn có thể cắn trở về sao? Ninh Phàm mỉm cười, đối với vừa rồi sự tình không hề không đề cập tới, quay người đối với Triệu Suy làm cho nói. Chúng ta muốn đi cự ma tộc, làm phiền tiểu hữu dẫn đường rồi. Vâng, tài cán vì Minh Tôn dẫn đường, là vạn bối vinh hạnh. Tiểu hữu, Ninh Phàm vậy mà xưng hô Triệu Suy là nhỏ hữu. Ninh Phàm cốt linh mới 500, Triệu Suy nhưng mà đã hơn 1000 tuổi rồi. Tu giới dùng tu vị định bối phận, cốt linh ngược lại là tiếp theo. Triệu Suy mở miệng một tiếng tiền bối, Ninh Phàm là tiền bối, Triệu Suy dĩ nhiên chính là tiểu hữu rồi. Hôm nay Ninh Phàm đã cường đại đến khắp nơi đều là vạn bối. Triệu Suy cùng với các cự ma tu sĩ dọn dẹp chiến trường, đem đồng bạn thi thể thu hồi, đem mặt biển trôi nổi kình long tàn thi lấy đi. Những này kình long thi thể, Ninh Phàm trứng mắt, nhưng mà đối với những bọn tiểu bối này mà nói, đều là vô thượng tài liệu luyện khí. Dù sao kình long phòng ngự, nhưng là rõ như ban ngày đấy. Ninh Phàm không giết cự ma tu sĩ, thực lực lại là cường hãn đến tức lộn ruột. Triệu Suy tự nhiên hết sức vui vẻ vì Ninh Phàm dẫn đường đấy. Hắn lấy ra một cái ma thuyền pháp bảo, ý muốn tái Ninh Phàm chạy đi. Ninh Phàm nhàn nhạt thoáng nhìn ma thuyền, vừa thấy chỉ anh cấp chui bảo, lắc đầu. Của ngươi tốc độ bay quá chậm. Nói xong, Ninh Phàm mãnh liệt phẩy tay áo một cái, bốn phía hiển hiện vô số hắc hỏa làn khói, thình lình thi triển mượn tiền thuật. Mượn tiền là có thể dẫn người phi hành đấy. Dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, mặc dù không gọi ra hắc hỏa bát dực, mượn tiền tốc độ bay cũng tiếp cận luyện hư trình độ. Nhất độn dưới chính là 70000 dặm, loại này tốc độ bay khiến cho Triệu Suy chờ cự ma tu sĩ rung động khó hiểu. Bọn họ một đời một thế đều không có nhận thức qua như thế nhanh chóng phi độn. Một cái người thấp giai tu sĩ mắt lộ vẻ hưng phấn, lúc này đây phi độn thể ngộ đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chân quý cực kỳ kinh nghiệm. Chỉ như bọn họ biết rõ, cái này tốc độ bay xa hoàn toàn không phải Ninh Phàm toàn lực phía dưới tốc độ bay, lại sẽ là bực nào kinh ngạc. Tiểu Hoàng Qua, ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyệt Lăng Không nhìn qua khẽ nhíu mày Ninh Phàm, dò hỏi. Chính ta tại muốn cự ma tộc quỷ dị, suy nghĩ Thu Linh có mạnh khỏe hay không? Ninh Phàm lông mi ngưng trọng, cự ma tộc nội tình, hắn có chút nhìn không thấu. Ồ, nghe được Ninh Phàm suy nghĩ những nữ nhân khác, Nguyệt Lăng Không đôi mi thanh tú nhăn lại, rất muốn đạp Ninh Phàm một cước, không rõ nguyên nhân. Còn đang suy nghĩ, muốn hay không đưa ngươi một món lễ vật. Ninh Phàm đang tại nghĩ đan điển cùng vấn hư đan chuyện tình. Lễ vật gì? Vừa nghe đến Ninh Phàm đưa nàng lễ vật, Nguyệt Lăng Không đôi mi thanh tú thư giải, cười đắc ý. Tính toán Tiểu Hoàng Qua thức thời, còn biết đưa nàng lễ vật. Bí mật. Ninh Phàm thừa nước đục thả câu, để cho Nguyệt Lăng Không cảm thấy hắn rất thích ăn đòn. Thiếu nợ giáo huấn, nàng còn không tin rồi. Nàng nhưng mà đường đường nội hải nữ bảo quân, chỉ không được một cây Tiểu Hoàng Qua. Đêm nay khẳng định phải cho hắn làm không muốn không muốn đấy. Nhìn hắn về sau còn dám cùng nàng thừa nước đục thả câu không. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 448, Bắc Lương Quốc. Chương 448, Bắc Lương Quốc. Cự ma tộc tại Ma Băng Hải vực, tổng cộng có hơn 400 cái thuộc hạ hải đảo, có 13 cái thuộc hạ ma quốc. Cùng trấn áp U Hải Tam Đại ma tộc không giống, cự ma tộc dựa vào Lôi Hoàng, từng có nhảy vọt phát triển. Tại đây hết thảy hải đảo cùng ma quốc bên trong, lớn nhất một tòa hải đảo, tên là Bắc Lương Đảo, diện tích 7000 vạn dặm. Lớn nhất một quốc gia, tên là Bắc Lương Quốc, hầu như có thể so với vũ giới thượng cấp tu chân quốc quy mô rồi. Cự ma tộc tộc nhân, đại thể ở tại Bắc Lương Quốc. Lần này đan điển thi đấu, cũng là tại Bắc Lương Quốc tổ chức. Hứa Thu Linh, đã ở Bắc Lương. Tiến vào Ma Băng Hải vực vòng trong sau, Ninh Phàm thoáng chậm lại độn tốc, một đường lãnh hội cự ma tộc mỗi cái hải đảo thế lực phong thổ. Mỗi một tòa hải đảo đều có cự ma tộc ma vệ trấn thủ. Ma tu tại hải vực lui tới, lại hiếm người dám ở Ma Băng Hải vòng trong gây chuyện. Tại đây đan điển tổ chức thời khắc, vô số vô tận hải lão quái từ bốn phương tám hướng tới rồi, muốn nhìn qua lần này thịnh điển. Cự ma chư đảo càng thêm có vẻ phồn hoa, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Dọc theo đường đi, Ninh Phàm chậm lại độn tốc, cùng Nguyệt Lăng Không, Phần Xí hai nữ thưởng thức ven đường phong cảnh. Không thể không nói, cự ma tộc hải vực, phong cảnh như vẽ, giống như tiên cảnh. Rất khó tưởng tượng nơi này sẽ là một mảnh ma tu nơi tụ tập. Từ lúc tu chân ban đầu, lão ma liền nói với Ninh Phàm đạo lý này, ma tông huyền tông, chỉ bằng vào bề ngoài là không nhìn ra. Chính ma chỉ là phương thức tu luyện bất đồng, lòng người mới là khó phân biệt thiện ác đồ vật. Triệu Suy thao thao bất tuyệt làm Ninh Phàm đoàn người giới thiệu cự ma tộc phong thổ, biểu hiện rất có tự đắc. Tại nội hải bên trong, cự ma tộc vị trí Ma Băng Hải, được công nhận động thiên phúc địa. Này một tòa hải đảo, tên là Lãnh Yên Đảo, đặc sản Vân Yên Linh Nhu. Này một cái ma quốc, tên là Hàn Lộ Quốc, là cự ma tộc trì hạ đệ tứ cường thịnh ma quốc. Đây là, Triệu Suy rất phiền phức giới thiệu các nước chư đảo phong thổ, khi nói tới Bắc Lương thời gian, đặc biệt là hưng phấn. Bắc Lương quốc, cự ma tộc tổ miếu nơi ở, diện tích lãnh thổ 7.000 vạn dặm, có 400 vạn ma tu ở nơi này nước, dựa vào cự ma tộc. Nghe đồn nước này sở dĩ xưng là Bắc Lương, chính là bởi vì cự ma tổ tiên một tiếng than thở. Ngày nào Bắc Quy Hề không về quê, tu lộ cô quạnh này lòng ta mát. Triệu Suy nói tiếp, Bắc Lương quốc truyền thuyết ít ai biết đến, Phần Xí chưa từng rời khỏi lục dực tộc. Đây là nàng lần đầu tiên tới trên biển quốc gia, tự nhiên đối cự ma tộc phong thổ cảm thấy hứng thú. Nguyệt Lăng Không mặc dù đã tới cự ma tộc, nhưng số lần không nhiều, đối Triệu Suy lời nói cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ có Ninh Phàm không có tiếp tục nghe Triệu Suy ngôn ngữ. Khi nghe đến cái kia cự ma tổ tiên một câu thở dài thời gian, hắn liền trầm mặc, chỉ cảm thấy câu này thở dài, nói đến trong lòng hắn, làm hắn cảm động lây. Ngày nào Bắc Vọng này không về quê, tu lộ cô quạnh này lòng ta mát. Đối tu sĩ mà nói, hồi hương chỉ là một loại hy vọng xa vời, tu chân chỉ là một đường thê lương. Bắc Lương, này Bắc Lương hai chữ, lại nói hết tu sĩ cô quạnh, vừa như gió tuyết. Gió tuyết này bên trong, nguyên bản có, cô quạnh như tuyết, cảm ngộ. Ninh Phàm tinh tế thưởng thức hai câu này ngữ. Hai câu này ngữ, là cự ma tổ tiên đối một đời con đường tu đạo hồi tưởng cùng cảm thán. Tu sĩ một khi bước lên con đường tu chân, xa xứ, một mình xuyên toa ở huyết hải, chỉ có thể bắt vọng cố hương, xa gửi nỗi nhớ quê, nhưng không cách nào cầm y về quê. Đây là một đầu tịch mịch đường, cô đơn đường. Đây là một đầu không cách nào quay đầu lại đường, gần giống như Ninh Phàm phiêu bạt vũ giới, không biết ngày nào mới có thể trở về đến Việt quốc. Đường liền ở dưới chân, nhưng thời gian cùng quá khứ đan xen, chỉ có thể càng đi càng xa. Người không thể ngừng lại, như ngừng lại cũng chỉ có thể say chết ôn nhu hương, chung quy không có vấn đỉnh đại đạo cơ hội. Này đầy trời lạnh lẽo gió tuyết, phảng phất dần dần đều không nhìn thấy. Đây không phải là tuyết. Tại Ninh Phàm trong lòng, này mỗi một mảnh tuyết đều là từng cái tu sĩ xa xứ phiêu bạt nhân thế thở dài. Bắc Lương quốc, cự ma tộc quả nhiên rất đặc biệt. Cái này tuyết cũng rất đặc biệt, nếu ta không nhìn lầm, cái này tuyết là một hồi cỡ lớn pháp thuật. Theo Ninh Phàm lòng sinh cảm ngộ, hắn mơ hồ nhìn ra, này đầy trời gió tuyết thình lình càng là một cái cỡ lớn pháp thuật, ẩn hàm một tia cự ma cường giả khí tức. Hơi thở kia cùng Triệu Suy tương tự, là cự ma huyết mạch, nhưng cũng so với Triệu Suy mạnh mẽ vô số lần. Gió tuyết này là cực kỳ đại hình pháp thuật phạm vi che đậy toàn bộ Ma Băng Hải 400 hải đảo, 13 ma quốc. Chỉ là thay đổi thiên tượng, Ninh Phàm cũng có thể làm được. Hắn có thể bằng vũ chi thần ý thay đổi khí trời, nhưng hắn thay đổi khí trời phạm vi tuyệt đối không thể lớn đến mức này. Quá gió tuyết, quá mức nghịch thiên. Coi như là Khuy hư, Vấn hư lão quái, đều không thể làm được. Cái này tuyết, là sung hư cường giả một hồi pháp thuật. Cự ma tộc, có sung hư tỏa chấn. Sung hư cường giả, luyện hư hậu kỳ. Cự ma tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Thế nhân, đều xem thường cự ma tộc. Đây là một giả làm heo ăn thịt hổ ma tộc. Cái gì tổ tiên luyện hư chết trận, cái gì sa sút. đều là lời nói dối. Đoàn người chậm rãi đi tiến, sau nửa tháng, Bắc Lương quốc rốt cuộc xa xa phía trước. Đó là một tòa tuyết sơn kéo dài biển nước, từng cái thủ vệ hải đảo Ma Tu đều mặc giày đặc lông chồn. Ninh Phàm dừng độn quang, đoàn người hạ xuống, lập tức bị nhiều đội Ma Tu ngăn cản đường đi, chính đuổi tới Bắc Lương giới nghiêm, không cho phép vào đảo. Đồng dạng bị ngăn cản đảo bên ngoài, cũng không có thiếu đến đây tham gia, nhìn đan điển khắp nơi lão quái. Từng cái lão quái sắc mặt không ngờ, có thể ngàn dặm xa xôi tới rồi Bắc Lương quốc, người nào không là có thân phận lớn cao nhân tiền bối. Thân là cao nhân tiền bối, lại bị ngăn ở một quốc gia ở ngoài, không cho phép tiến vào, thật là đại thương bộ mặt. Chỉ là cự ma tộc có cự tôn tỏa chấn, chính là đường đường nội hải, 7 tôn thế lực. Cự tôn tu vi đạt đến nửa bước luyện hư, một thân sức chiến đấu kinh thiên động địa, uy chấn bát phương, có hắn tòa chấn Bắc Lương, tự không người dám ở đây sinh sôi. Từng cái lão quái cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, mà lại cũng không phải hết thảy lão quái đều không thể tiến vào Bắc Lương. Thực lực mạnh mẽ, thân phận đặc thù người cũng có thể đặc biệt đối xử, cho phép vào đảo. Thí dụ như so với Ninh Phàm trước một bước đến Bắc Lương Xích Thiên Điện, mọi người liền không có bị cự chi đảo bên ngoài, hơn nửa đã dựa vào thân phận đặc thù tiến vào Bắc Lương quốc. Thủ ma đạo vệ bên trong, có mấy người đều là hóa thần lão quái, từng cái vẻ mặt kiêu căng lạnh lùng, có cự ma tộc kiêu ngạo, căn bản không sợ đắc tội người. Nhưng khi bọn này lạnh nhạt tu sĩ nhìn thấy Triệu Suy sau, rồi lại dồn dập lộ ra thân cận tình, từng cái đánh cái chào hỏi. Đặc biệt là cái kia đội ma vệ đầu lĩnh, có hóa thần trung kỳ tu vi, đối Triệu Suy lại ngang hàng tương giao, đặc biệt là nhiệt tình. Triệu hiền đệ, ngươi trở về rồi. Hả, đây không phải 3 vạn năm băng sâm sao? Ngươi càng quả nhiên tìm được bụi cây này băng sâm. Ha ha, đây thực sự là hỷ sự to lớn, như thế, làm đại tiểu thư chữa bệnh thuốc chính, liền lại tìm được rồi một phần. Triệu hiền đệ, ngươi lần này nhưng là lập công lớn a. Cự ma tộc người đối ngoại nhân lạnh lùng, đối người mình nhưng là rất nặng cảm tình, điểm này Ninh Phàm trước đó đã từng gặp qua. Cho dù đối mặt kình long vây công, Triệu Suy cũng không có bỏ xuống một cái đồng bạn, chỉ là cùng chung mối thù tử chiến. So với những kia ngươi lừa ta gạt huyền môn chính đạo, Ninh Phàm càng yêu thích cự ma tộc loại này bầu không khí, chí tình chí nghĩa, khiến hắn càng tìm được một tia thất mai ký ức ảo giác. À, may mắn, công lao không dám nói, vì này băng sâm, lần này nhưng là hao tổn không ít huynh đệ. Nói đến, hôm nay Bắc Lương vì sao cả nước giới nghiêm, xảy ra chuyện gì? Triệu Suy thở thật dài, trong mắt thương cảm cũng không phải ngụy trang, nhưng chợt đè xuống thương cảm, hỏi dò hắn Bắc Lương giới nghiêm nguyên do. Bắc Lương giới nghiêm cũng không phải đại sự, chỉ vì đại tiểu thư lại mất tích mà thôi, việc này tạm thời không đề cập tới. Đúng là Triệu hiền đệ, lần này mang đi tìm thuốc ma vệ đều là kinh nghiệm lâu năm sinh tử tinh anh, còn có cự ma tộc thân phận tại nội hải bên trong, ai dám cướp giật băng sâm giết ta cự ma tộc người? Ma vệ đầu lĩnh cả giận nói, đương nhiên không ai dám trêu chọc chúng ta cự ma tộc, chỉ là một đám xúc sinh đoạt thuốc. Kình Long nghe thấy đại tiểu thư mất tích, Triệu Suy đám người tựa hồ tập mãi thành quen, căn bản không lo lắng, bắt đầu giảng giải một đường trải qua. Cái gì? Kình Long? Nghe đồn Kình Long đều là thành đàn xuất hiện, một đám Kình Long bên trong thường thường sẽ có vừa tới 2 đầu hoang thú tùy tùng. Kình Long hoang thú là nhất da dày thịt béo, hiền đệ có thể theo hắn nhóm trong tay chạy trốn, thực sự là khó được. Xác thực khó được, nếu không Chu tiền bối ra tay giúp đỡ, lão tử khẳng định không về được. Triệu Suy mắt lộ ra vẻ cảm kích, chỉ tay Ninh Phàm. Trong nháy mắt, sở hữu ma vệ ánh mắt tụ tập tại Ninh Phàm trên người. Trước đó bọn hắn chỉ nhìn thấy Triệu Suy, mỗi một người đều tại quan tâm Triệu Suy, căn bản không người quan tâm người bên ngoài. Huống hồ Ninh Phàm khí tức nội liễm, hắn không chủ động lan ra khí tức, người bên ngoài rất khó coi ra hắn là một tên cao thủ, cũng không khả năng quan tâm. Giờ khắc này nghe nói Ninh Phàm cứu Triệu Suy, mà lại Triệu Suy đối Ninh Phàm miệng nói tiền bối, chúng ma vệ đều đoán ra Ninh Phàm là một gã hóa thần không thể nghi ngờ. Cự ma tộc từ trước đến giờ có ân tất báo, Ninh Phàm cứu Triệu Suy, từng cái ma vệ dồn dập ôm quyền, chuẩn bị đối Ninh Phàm báo dĩ cảm tạ. Chẳng qua là khi chúng ma vệ giơ lên ánh mắt, thấy rõ Ninh Phàm dung mạo sau, đều là một hơi bên trong, sắc mặt kịch biến, hô hấp tăng thêm, trong lòng run sợ, mà không thiếu bị cự đảo bên ngoài, oán trời oán địa lão quái nhóm, cũng bắt đầu quan tâm Ninh Phàm, từng cái vừa mới thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, lập tức, tất cả mọi người đều như là gặp ma. Minh Tôn, hắn là Minh Tôn, Chu Minh, xem, bên cạnh hắn không phải, thần không đảo chủ, Nguyệt Lăng không sao, chính xác 100% là Chu Minh đến rồi. Cái này ma kiêu, không, cái này tiền bối làm sao tới ta cự ma tộc rồi, các anh em, mau chóng mở ra hộ đảo đại trận. Nhanh, triệu tập kinh ma vệ, thương ma vệ, hưu ma vệ, tố gấp rút tiếp viện nơi đây, ngăn trở Chu Minh, thủ hộ cự ma đảo. Đáng ghét, gửi thư báo, thông báo cự tôn, diệt tộc nguy hiểm phủ xuống. Sẽ bị giết chết ư? Chúng ta sẽ bị giết chết ư? Từng cái cự ma vệ vừa phát hiện Ninh Phàm thân phận, lập tức loạn thành hỗn loạn. Chỉ một thoáng, từng cái tín hiệu phóng lên trời. Bắc Lương quốc 7.000 vạn dặm, mấy tức bên trong, toàn bộ mở ra trận quang, giới nghiêm lên. Mà trước kia còn tại lải nhải oán trách lão quái, giờ khắc này từng cái mất mạng chạy trốn, xa xa ly khai Bắc Lương, chỉ lo cùng Ninh Phàm kéo lên một chút xíu quan hệ. Ninh Phàm hoàn toàn bị cự ma tộc xem là sát tinh rồi, xem thành là không phải không phân, giết người diệt tộc sát tinh rồi. Thông qua Hứa Như Sơn, Ninh Phàm cùng cự ma tộc thực tế rất có giao tình, nhưng phần giao tình này chỉ có số ít cự ma cao tầng biết được, phổ thông tộc nhân là không biết. Đang bình thường tộc nhân trong lòng, Ninh Phàm đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một cái biển máu. Liền ở mấy tháng trước, Ninh Phàm mới vừa vặn đánh chết Phong Yêu Điện chủ, dẫn đến Phong Yêu Điện hủy diệt. Hôm nay, Ninh Phàm có bỗng nhiên giáng lâm cự ma tộc, loại này cấp bậc ma đầu, đi tới chỗ nào, nơi nào đều sẽ kinh hãi. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, hắn hung danh, ác danh dĩ nhiên lớn đến mức này, vừa vào Bắc Lương, liền có thể khiến Bắc Lương cả nước cảnh giới, quả thực khiến hắn không nói gì. Hắn là ôn thần sao? Người người nhìn thấy hắn cùng nhìn thấy quỷ như thế. Đương nhiên, Bắc Lương quốc cả nước giới nghiêm, nhưng cũng không có một người dám chủ động công kích Ninh Phàm, chỉ lo đắc tội Ninh Phàm. Trời có mắt rồi, bọn hắn chỉ là mở ra trận pháp phòng ngự, toàn quốc phòng ngự, chỉ là sợ Ninh Phàm tại Bắc Lương quốc giết người diệt quốc a. Phúc ha ha, dưa chuột nhỏ, ngươi tiếng tăm quá lớn, cùng chuột chạy qua đường như thế, cười chết lão nương rồi. Nguyệt Lăng không ôm bụng, cực không hình tượng cười ha ha. Phần xí cũng là xinh đẹp địa tay trắng che miệng, muốn cười cũng không dám cười. Nàng đã từng cũng cho rằng Ninh Phàm là cái máu lạnh vô tình ma đầu. Bất quá khoảng thời gian này ở chung, lại làm cho phần xí cảm thấy, Ninh Phàm tính cách mặc dù lạnh, nhưng chỉ là đúng kẻ địch lạnh, đối người mình vẫn là rất không tệ. Cũng không phải người hiếu sát. Lấy nàng đối Ninh Phàm lý giải, cự ma tộc không trêu chọc Ninh Phàm tuyệt đối không thể diệt người một quốc gia. Nhìn Ninh Phàm xoắn suýt vẻ mặt, phần xí đột nhiên cảm thấy, cái này lạnh nhạt thanh niên, kỳ thực tính cách rất hiền hòa, thậm chí, có chút đáng yêu. Dừng tay, một đạo uy nghiêm hô quát, đột nhiên từ phương xa truyền đến, ngăn lại cự ma tộc ma vệ hết thảy cảnh giới, đóng cửa hết thảy trận quang. Đó là một cái tóc trắng áo trắng lão giả, thân phận là cự ma tộc đại trưởng lão, có hóa thần tu vi đỉnh cao. Lão hủ cự ma tộc đại trưởng lão Phù Bạch, gặp Minh Tôn. Phía dưới người không hiểu chuyện, không biết Minh Tôn cùng ta cự ma tộc giao tình, mới có thể lung tung làm việc, mời Minh Tôn bao dung. Phù Bạch đại trưởng lão lời nói, để từng cái cự ma tu sĩ, người ngoài tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Ninh Phàm dĩ nhiên cùng cự ma tộc rất nhiều giao tình, như vậy hắn đến cự ma tộc, không phải tới giết người diệt tộc. Tình huống thế nào? Đây là cái gì tình huống? Mọi người đều lăng loạn. Trong truyền thuyết, Ninh Phàm không phải đi tới chỗ nào, giết tới nơi nào sao? Trong truyền thuyết, Ninh Phàm hồn nhiên là một tôn sát thần a, lẽ nào sự thực không phải như vậy? Ha ha, dưa chuột nhỏ, ngươi mau nhìn, bọn hắn đều cho rằng ngươi tới cự ma tộc là giết người chơi. Nguyệt Lăng không vẫn còn đang cười, bỗng nhiên bờ mông bị đau, bị Ninh Phàm mạnh mẽ vỗ một cái bờ mông, gây nên nhợt nhạt sóng thịt. Chỗ Tư Mật bị tập kích, một luồng tê dại, xấu hổ cảm giác bao phủ Nguyệt Lăng không toàn thân, làm nàng cũng không cười nổi nữa, vẻ mặt nổi giận, lại có một tia khó hiểu thoải mái. Bị lăng nhục còn cảm thấy thoải mái, nàng làm sao có thể hèn như vậy? Sỉ nhục, sỉ nhục a! Nàng đường đường Nguyệt Lăng không, đường đường thần không đảo chủ, đường đường nội hải bảy tôn đệ nhất cao thủ, lại bị Ninh Phàm trước mặt mọi người đánh mông. Không đánh trở về, nàng còn gọi Nguyệt Lăng không sao? Hí, từng cái lão quái rụi rụi mắt, khó có thể tin. Bọn hắn nhìn thấy gì, Nguyệt Lăng không bị đánh mông. Nguyệt Lăng không phải nội hải nữ bạo quân sao? Không phải trong truyền thuyết đột phá luyện hư cảnh giới, khuy hư vô địch sao? Sao còn có thể bị đánh mông? Này không khoa học a. Minh Tôn thật là lợi hại, dám đánh cọp cái mông. Nguyệt Lăng không đang muốn phát tác, một cái tát quất về phía Ninh Phàm mông, lại bị Ninh Phàm một cái kéo vào trong lòng, tức giận nói, an phận chút, không phải vậy, tặng ngươi lễ vật liền như vậy coi như thôi. Ngươi dám, ngươi nếu như dám không tặng ta lễ vật, lão nương làm ngươi 100 lần, 100 lần. Nguyệt Lăng không đối cái kia lễ vật có thể rất là hiếu kỳ, tuy rằng bị Ninh Phàm chiếm tiện nghi, nhưng cũng không lại tranh luận, nhìn xuống bất mãn, ngoan ngoãn nằm ở Ninh Phàm trong lòng, an tâm làm một con thư phục mèo nhỏ. Thiết, vì cái gì kia đồ bỏ lễ vật, tạm thời luồn cối dưa chuột nhỏ một cái. Chỉ là một nghĩ đến nàng hổ thẹn hình dáng bị người nhìn thấy rồi, lập tức khuôn mặt xinh đẹp xương hàn. Nàng ánh mắt lạnh như băng quét ngang bốn phía, không giận tự uy. Từng cái lão quái cũng không dám thở mạnh, dồn dập thay đổi ánh mắt, không dám nhìn Nguyệt Lăng không giờ phút này chật vật dáng dấp, chỉ lo làm tức giận này nữ bạo quân.